Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 808. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nero giả soát toàn bộ thân thể mình, nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu khác thường nào. Ngay sau đó, hắn cầm lấy thiết bị kiểm tra tuyến thể, đưa đầu lưỡi chạm vào đầu dò dưới tuyến, rồi nhẹ nhàng nhấn nút tích. Âm thanh máy móc vang lên, lạnh lùng báo kết quả. Phân loại Omega, cấp bậc S. Nero khựng lại. Hừm, hắn thử lại lần nữa. Phân loại Omega, cấp bậc S. Nero ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Diệp Tư Đình. Độ chuẩn xác của thiết bị này là bao nhiêu? Không có bất kỳ sai lệch, thưa bệ hạ. Diệp Tư Đình siết chặt tay, giọng trầm hẳn xuống. Trước khi trao cho ngài, thần đã kiểm tra toàn diện. Mọi người ở đây cũng từng thử qua. Độ chính xác chính là tuyệt đối. 100, ra là vậy. Nero thử đến lần thứ 3. Kết quả vẫn không thay đổi. Omega cấp S, có nghĩa là, hắn chậm rãi thốt ra. Ta, một nguyên sinh vốn là một alpha, đã dị biến thành Omega. Đúng không? Chỉ e là thế, tiểu điện hạ. Bên ngoài, Bạch Lang Kỵ căng thẳng đến mức muốn cào rách cả cánh cửa. Hắn sợ chủ nhân không chịu nổi cú sốc này, càng sợ bản thân sẽ bị sự thật tàn khốc này nghiền nát. Mụ sói hận không thể xuyên qua cánh cửa, giáp mực bảo hộ tiểu chủ nhân. Lang Kỵ đã đi thăm dò hiện trường, truy tìm bất kỳ dấu vết có khả năng liên quan. Trong phòng, ngoài phòng, bầu không khí đều đông cứng, tĩnh lặng đến nghẹt thở. Mọi ánh mắt xuyên qua màn hình dồn cả về phía bóng hình vị thiếu niên quân chủ, khẩn trương quên cả việc phải hít thở. Nhưng biểu cảm của vị hoàng đế ấy vậy mà lại không phải là khiếp sợ hay khuất nhục. Thay vào đó, Nero như đang chìm sâu vào một mạch suy nghĩ nào đó, thăm thẳm, khó dò. Hắn đặt thiết bị kiểm tra tuyến thể sang một bên, tay còn lại vẫn nắm chặt máy đo lường sóng điện não. Nero ngẩng đầu, khoa ánh mắt vào những con người xuất hiện trên màn hình, nhướng mày sau vài giây im lặng cất lời. Còn gì nữa không? Hiếm hoi Heydrich thế mà lại lắp bắp hỏi lại. Còn gì? Ngoài việc đó, còn có dị thường nào khác xảy ra trong đế quốc chăng? Giọng hắn sắc như lưỡi dao, cắt xuyên không gian, không bỏ sót một biểu cảm nào trên gương mặt bọn họ. Vương Trùng chắc chắn xác định là đã chết, đúng chứ? Đế quốc đã thắng, không có phản loạn dị tộc nào, cũng không bị một đợt trùng đàn mới tập kích bất ngờ. Đúng không? Hắn đưa ra từng giả thiết, từng cái một đều bị phủ nhận. Chỉ đến khi xác nhận chiến thắng là sự thật không thể chối cãi, Nero mới chậm rãi thả lỏng hai vai, ngả người xuống gối mềm. Vậy thì quá tốt, lần đầu tiên kể từ ngày đoạt lại ngôi vị, vị hoàng đế bạc đầu nở nụ cười. Không phải nụ cười châm biếm, cũng chẳng phải vẻ cao ngạo lạnh lùng, mà là một nụ cười thuần khiết. Nhẹ nhõm đầy vui sướng, hắn khẽ thì thầm, chẳng ai nghe rõ, đôi mắt đỏ lạnh lẽo thường ngày nay lại cong thành ánh trăng non tuyệt mỹ. Chỉ có điều, nếu nhìn thật kỹ, hàng mi trắng muốt của thiếu niên khẽ vương chút vệt ẩm ướt. Ta làm được rồi, sau mần ấy năm, cuối cùng ta cũng hoàn thành một điều trọn vẹn. Ta đã làm được, nụ cười rực rỡ. Chân thật như ánh trăng lung linh lại huyền ảo khiến tất cả đều phải sững sờ. Cách chương.